Long Phù, chương 602, 602, Bình Định Giang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp gia pháp tượng giới giao nộp pháp bảo, pháp vô tiên cũng giao nộp pháp bảo, Phạm Bạch giao nộp, võ phá công trực tiếp quy thuận Tĩnh Tiên Ti, bất quá đón lấy còn có Vân gia, Văn gia, Hồng gia, Quân gia này tứ gia. Cổ Trần gia chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Bốn vị, giao nộp phạt tiền đi. Cổ Trần gia chống đỡ mở tay ra trường. Cái kia Vân Phi Tây sắc mặt dữ tợn co rúm, tuy nhiên không có cách nào, đã sớm lan truyền ý chí cho Vân gia, quá hơn 10 hô hấp, lúc này mới lấy ra một cái hồ lô, trong đó lúc ẩn lúc hiện có sóng dữ cuồng quyển, phong thủy khuấy động. Không sai, này cụ phong hồ lô chính là năm đó yêu tộc Thiên Bằng Đại Thánh luyện chế bảo bối, thả ra ngoài, sẽ có thần phong khuấy động, xé rách không gian, có hủy diệt đại lục uy năng. Các ngươi Vân gia tổ tiên có một cái cùng Thiên Bằng Đại Thánh kết giao. Là kiện thái cổ kỳ chân, thượng cổ thần khí, có thể đi rồi. Cổ Trần Sa nắm quá hồ lô, phất tay một cái. Mà Văn gia nhưng là lấy ra một cây bút, Văn Thánh năm đó viết văn chương cầm tủ chúc bút này bút cũng có thể. Cổ Trần Sa để Văn Xích Đảm cũng đi rồi. Hồng gia lấy ra một cái to bằng nắm tay đỉnh, trong đỉnh hình như có hắc thủy sôi trào, chính là năm đó hắc đế luyện chế tam thiên nhược thủy đỉnh. Cổ Trần Sa lần thứ hai kiểm tra, để Hồng Liệt Hiên cũng đi rồi. Cuối cùng Quân gia cũng là đàng hoàng lấy ra một cái chiến đao, trận chiến này đao phong ấn tại thanh đồng trong vỏ, một nhổ ra, nhất thời là có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã từ trong đó xuất hiện. Vạn quân binh đao, không sai, cũng là binh thánh luyện chế pháp bảo, cổ Trần gia cuối cùng cũng làm cho quân vạn cừu đi rồi. Liền ngay cả Huyền An cũng đàng hoàng lấy ra một kiện cây quạt, này cây quạt mặt trên vẽ cường điệu trọng núi, chính là thượng cổ một kiện cổ lão thánh nhân luyện chế. Bách Nhạc Phiến, sau đó hắn nhìn về phía cổ đạn kiếm, cũng không nói lời nào, chính là vẫy tay. Cổ đạn kiếm biến sắc mặt, trong cơ thể một luồng khí lưu vọt ra, cũng là một cái hồ lô, trong hồ lô đều là thánh long chi khí. Ta thánh long chi khí, cổ đạn kiếm cơ hồ muốn đập ra đi, nhưng nhịn xuống, trong lòng đang chảy máu. Cổ Trần Sa đã sớm đối với này thánh long chi khí thèm nhỏ dãi, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội, bức bách cổ đạn kiếm thu được này hồ lô thánh long chi khí. Này thánh long chi khí hiện khi chiếm được chi sau, vừa đúng cổ Trần Sa tu vi tinh tiến, đến nhất tâm ức dụng cảnh giới, nếu như lần thứ hai suy tính thánh long chi khí có thể thu được càng nhiều thánh long tâm pháp bí mật. Này hồ lô thánh long chi khí, đi qua cổ Trần Sa hiện tại thiên đạo pháp thôi thúc truyền vào, phối hợp tiểu thiên thế giới sức mạnh cổ Trần Sa tính toán, có thể để cho đầy đủ 7 người cũng đều hóa thành trời sinh thánh nhân. Phải biết hiện tại cổ Trần Sa nuốt trường hồng hoang long môn bùa chú, dung hợp ở trong thân thể tự thân cũng có thể biến hóa thành hồng hoang long môn, mô phỏng đi ra một ít bí mật, hắn dùng chính mình thiên đạo pháp bồi dưỡng này hồ lô thánh long chi khí, nên để này hồ lô thánh long chi khí tráng lớn một chút, diệu dụng nhiều hơn chút. Như vậy Lưu Vũ 5 người, hơn nữa Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt 7 người nếu như toàn bộ hóa thành trời sinh thánh nhân tư chất, cái kia Tĩnh Tiên Ti sẽ mạnh mẽ đến mức độ như thế nào? Đối mặt trước nay chưa từng có thiên địa đại kiếp nạn, những người này mới hội tụ, nhất định có thể che chở thiên hạ, ứng phó tương lai ác liệt nhất cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó hiện tại cổ Trần Sa nếu không kế tất cả cướp đoạt lại cướp đoạt. Được rồi, cổ Trần Sa làm xong tất cả những thứ này, cũng không có đối với thái tử cùng võ đương không động thủ, hai người kia cần hoàng đế tự mình đến phế lập, không ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết thiên phù đại đế dựng đứng hai người này, tất có nguyên nhân. Thiết Huyết Hầu, ngươi đi làm việc đi, không người nào dám lại quấy nhiễu ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, phối hợp Tĩnh Tiên Ti thanh tra tịch thu quốc vận đảng, Hồng Vận Hội, Nhật Nguyệt Ti, Minh Không Thương Hội. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Thiết Huyết Hầu chắp tay. Vào giờ phút này, Lâu Bái Nguyệt là si vưu như chậm đích thân tới Kim Bài, đại biểu thiên phù đại đế. Triều đình an bình, cổ Trần Sa mặc kệ võ đương không cùng thái tử sắc mặt khó coi, trái lại đối với cổ Hoán Sa nói. Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy cho chúng ta hiện tại có được hay không thương lượng một chút hợp tác rồi. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti ngày hôm nay tại triều đình trên có thể nói là đại phát thần uy, thu được nhiều như thế bảo tàng, thật đáng mừng, bất quá lần này triều đình có thể nói là đem thiên hạ thế gia đắc tội đến cực kỳ, thiên hạ thế gia nhất định sẽ ấp ủ phản công, điều này sẽ đưa đến với ngoại bộ có ma tai, bên trong có thế gia làm loạn, trên biển càng có huyền hoàng long đế bất cứ lúc nào xâm lấn, ngoài ra tiên đạo huyền môn càng sẽ không bỏ qua các ngươi, tam đại thiên tôn sắp trở về tu thành thần công, công đức viên mãn, đến thời điểm hai quyền khó địch bốn tay, các ngươi Tĩnh Tiên Ti cũng khó tránh khỏi bị ngã xuống cùng chia cắt kết cục. Ma Ha Tuế Tuế nói chuyện, nếu như Tĩnh Tiên Ti có thể đem lần này thu được bảo bối chia lãi ta một ít, chúng ta Ma Ha thế gia đúng là có thể cùng Tĩnh Tiên Ti liên thủ. Thật không tiện, Maha Thế Gia chúng ta cũng không quen, lại nói Maha Thế Gia nhưng là gọi là đế ma tộc, cũng là thuộc về ma tộc một thành viên, chúng ta Tĩnh Tiên Ti là sẽ không tin tưởng. Cổ Trần Sa trực tiếp từ chối, mà là đối với Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô nói. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti đã cùng Thái Ất Huyền Môn Vũ Trụ Huyền Môn kết thành liên minh, bước kế tiếp chính là tiêu diệt Xích Tiêu Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn. Lần này, Tiên Đạo Huyền Môn bên trong đến rồi hai đại nhân vật, Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Đông đến, đã bị tóm phế bỏ hết thảy, hắn một thân tinh khí thần biến thành bùa chú cũng đã dung hợp vào Tiểu Thần Châu bên trong Thương Sinh Hóa Long Tháp bên trong. Cửu Kiếm Huyền Môn không có đến thần cấp cao thủ, liền đến một cái tu vi 25 biến. Bất tử chi thân, nhân vật hiện tại còn trốn ở võ đương không mặt sau hộ vệ đoàn bên trong, thậm chí Cổ Trần Sa đều không có đối với hắn tác muốn cái gì. Bởi vì, này loại tiểu nhân vật tiện tay liền đánh giết căn bản không cần nói chuyện cùng hắn. Hiện tại Cửu Kiếm Huyền Môn tu sĩ này nghe thấy Tĩnh Tiên Ti muốn liên hợp Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn tiêu diệt Xích Tiêu Huyền Môn cùng Cửu Kiếm Huyền Môn, nhất thời sợ đến phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Rất nhiều thần công đều hướng về hắn nhìn sang. Hắn bỏ lên, quỳ trên mặt đất, tiểu nhân kiếm hóa hư, không nhìn được triều đình thiên uy, đồng ý nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Dẫn đi mài rũa đi, Cổ Trần Sa vung tay lên, nhất thời triều đình trên một con Thương Sinh đại soái đột nhiên xuất hiện, đem này kiếm hóa hư nắm lên đến, trực tiếp mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người nhìn ra lông tơ dựng nên, Thương Sinh đại soái thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Cổ Trần Sa làm xong cái này khúc nhạc dạo ngắn, lúc này mới rồi hướng Cổ Hoán Sa nói. Lần này thanh tra tịch thu Nhật Nguyệt Ti, Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, còn có Hồng Vận Hội, đem lần này sản nghiệp đều nhập vào quốc trong kho, nhất định có thể để bù đắp những này năm quốc khố tổn thất. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti tái xuất tư lượng lớn nhân long ba cái bộ, các ngươi Thiên Công Viện cũng ra một ít tài nguyên, làm sao? Có thể chuyện này, từ Maha Tuế Tuế cùng Maha Lâm Phong phụ trách. Cổ Hoán Sa nói, Maha Thế Gia là nhân loại, bất quá ma tộc gọi là đế ma tộc mà thôi, kỳ thực ngươi cũng trong lòng rõ ràng, Maha Thế Gia đời đời kiếp kiếp trách nhiệm kỳ thực là trấn áp ma tộc, không làm cho quần ma gieo vạ nhân gian, đây mới là trấn ngục tâm ý, lần này ma tai đại kiếp nạn, Maha Thế Gia đứng thẳng ở nhân gian bên này. Việc này ta để ra các nha cùng các ngươi tiếp xúc. Cổ Trần Sa gật gù. Quốc khố sự tình hiện tại là việc nhỏ, ngày hôm nay triều đình hội nghị liền chấm dứt ở đây, chư vị thần công, các ngươi mà trở lại, ai vào chỗ nấy, nói thiên hạ biết bách tính, không cần kinh hoàng, đồng thời chặt chẽ huấn luyện binh mã, điều động dân gian sức mạnh, giữ gìn hảo trật tự, thiên hạ 99 châu có Thương Sinh đại soái khắp nơi đi dạo, càng có chúng ta Tĩnh Tiên Ti giám sát thiên hạ, ma tộc không lật được trời. Tôn Vương ra lệnh, hết thảy tổng đốc đều hành lễ, sau đó lùi ra. Hai vị, lần này đa tạ áp trận. Cổ Trần Sa đối với Thường Vị Ương cùng Thái Huyền Đô nói. Này trong triều đình không phải chỗ nói chuyện, không bằng đến chúng ta Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong quan sát một phen. Cũng tốt các ngươi hình cầu thăng cấp thành trung thiên thế giới, chúng ta đang muốn ở bên trong đi phỏng đoán. Thường Vị Ương gật gù, Cổ Trần Sa giữa trời xé rách đường nối, ba người liền như vậy rời đi triều đình. Trong triều đình sự tình từ lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đi xử lý, so với mình muốn khá hơn một chút. Vèo, ba người tiến vào Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Toàn bộ hình cầu, hiện tại đã thành trung thiên thế giới, vậy thì cùng tiểu thiên thế giới tuyệt nhiên không giống, bên trong thế giới bộ cực kỳ chân thực, vô số thiên thể ở thời gian không gian khác nhau bên trong vận chuyển, dưới chân đại địa vô hạn diễn sinh ra đi, bốn phía không gian tầng tầng lớp lớp không nói, mỗi cái không gian đều có thế giới khác nhau, bên trong cũng có sơn hà đại địa, phong tình khác hẳn không giống. Thần cấp cao thủ vi trần bên trong thế giới là có thể đản sinh ra núi sông địa mạch các loại sinh linh. Mà 1000 cái vi trần thế giới, tương đương với một cái tiểu thiên thế giới, tiến hóa đến tiểu thiên bên trong thế giới, sẽ dựng dụng ra đến các loại không gian đứt gãy, mỗi cái đứt gãy đều giống như là cái vi trần thế giới, lẫn nhau nhúc nhích từ thời không nơi sâu xa sức mạnh khổng lồ đi vào. Nếu như nói vi trần thế giới ở thời không loạn lưu bên trong là cái tiểu hà mễ, cái kia tiểu thiên thế giới chính là một con cự sa. Có thể cùng trung thiên thế giới so ra, những thứ này đều là đồ chơi nhỏ. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy trung thiên thế giới cực sự mênh mông, dù cho là chính hắn là người sáng lập, đều cần thời gian dài thần niệm vận chuyển, mới có thể đem toàn bộ trung thiên thế giới đều bắn phá một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nắm trong thế tục tới nói, hắn chính là một cái siêu cấp đại phú hào, nắm giữ rất nhiều tiền trang, ruộng tốt, trang viên, cửa hàng, dù cho là tài sản của chính mình, cũng căn bản nhìn bất quá đến. Tráng tai, Thường Vị Ương thần niệm quét bắn xuyên qua, sau một hồi lâu, lúc này mới vỗ tay. trung thiên thế giới, thực sự là huyền diệu, vào giờ phút này, ta mới biết làm sao lột xác. Ta thực sự là không nghĩ tới, lấy Tĩnh Thiên Ti thực lực không có một cái thần cấp lại có thể đem tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Kỳ thực này hay là bởi vì hấp thu Khương Công vọng táng thế chi quan. Cổ Trần Sa nói, sau đó mượn ma tai bạo phát cái này sự kiện lớn, lấy hồng hoang long môn bùa chú làm chuyển hóa điểm, chẳng khác gì là ma tộc mấy chục chủng tộc đông đảo ma thần cùng ma thánh giúp chúng ta cô đọng, chúng ta đợi được liền đem di hoa tiếp mộc đấu chuyển tinh di làm đến mức tận cùng mà thôi, liền như thời cổ hậu có người nói, cho ta một cái điểm tựa, thêm vào đầy đủ trường đòn bẩy ta có thể đào động một ngọn núi lớn. Xác thực là làm được cực hạn, cuối cùng võ đế dị số chi tâm, hòa vào trong đó, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thái Huyền Đô cũng ở từ quan sát kỹ, chúng ta Thái Ất Huyền môn cái viên này Thái Ất Châu Ni có phải là cũng hòa vào trong đó? Vậy là không có, Gia Cát Nha đi ra, Thái Ất Châu là hỗn độn mở ra một chút tinh hoa, nguyên bản cũng có thể hòa vào trung thiên thế giới bên trong, bất quá chúng ta Tĩnh Thiên Ti sẽ không làm đến chuyện như vậy đến, ngã vào tiểu thiên thế giới thăng cấp thành bên trong ngàn thời điểm Thái Ất Châu hấp thu lượng lớn tinh hoa, hiện tại đã triệt để thức tỉnh ta cũng được Thái Ất Thiên Tôn toàn bộ đạo thống cùng ký ức. Nhưng này ký ức quá mức khổng lồ, liền chứa đựng ở nguyện vọng thụ bên trong. Số từ, 2809, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2809, cách chương.